Bình minh ngủ say, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ trưa ở tinh thành Yaslan. Trong thao trường thao tác robot dưới lòng đất của Kim Nhật Luân cao ốc. Ngồi trên ghế quan sát không có chỗ trống. Tất cả đều là binh lính và sĩ quan Kim Nhật Luân. Khuôn mặt nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hô to liên tiếp vang lên. Được rồi, ai, vừa rồi xinh đẹp a. Tiếp tục. Làm hắn, từ ghế quan sát nhìn xuống, ba chiếc robot trong sân, hai chiếc đối chiến đều là robot cấp CM Liệt Phong 09, màu trắng đan xen với màu trà, loại máy bay tiêu chuẩn mà binh lính robot Kim Nhật Luân sử dụng. Ở trong quân đội, đánh nhau ẩu đả đó là muốn ăn xử phạt, cách duy nhất, hợp lý hẹn giá, chính là đến thao luyện sân làm robot đối chiến. Cũng thường chỉ có cao thủ, hẹn giá, trên bàn quan sát mới có thể náo nhiệt hẳn lên. Nhưng hôm nay rõ ràng là khác nhau. Chỉ thấy thế công của robot bên trái dũng mãnh lạnh thấu xương. Mỗi một cái đánh cùng xoay người đều có thể khoanh tròn. Nhưng trong lúc động tác ít nhiều còn có thể nhìn ra chút non nớt của tân binh. Robot bên phải công ít thủ nhiều. Từng bước làm doanh. Động tác hiển nhiên so với đối thủ lưu loát hơn một cấp độ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Đây là đang đút chiêu cho phi công robot bên trái. Này chiêu, đây chính là cục giáo huấn chiến. Không phải hẹn nhau. Bình thường mà nói sẽ không có cái gì nhìn đầu. Càng không đến mức tụ tập nhiều người như vậy. Đặc thù duy nhất là trong sân còn có chiếc robot thứ ba. Toàn thân tuyết trắng mỹ lệ. Hình máy bay S tuyết nữ, buồng lái mở ra, trên thân máy bay có một vị sĩ quan trẻ tuổi tóc đen mắt đen. Ngoại hình tuấn tú văn nhược, lúc này nhắm vào khoảng trống tách hai chiếc robot vỗ vỗ tay. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Lời này của hắn vừa nói ra, tiếng kêu trên ghế quan sát đột nhiên cao hơn 8 độ. Đợi đến khi Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lạnh lẽo nhìn lướt qua chỗ ngồi. Tiếng kêu kỳ quái càng lớn. Từ sau khi trận loạn trước Tết bị dập tắt, Khương Kiến Minh làm giám sát viên lâm thời trong khoảng thời gian ngắn thanh danh nổi lên. Nói đến cũng là trùng hợp. Lúc ấy đang lúc bình dân cùng người vô tình tranh thủ quyền lợi. Lại vừa lúc Khương Kiến Minh có thân phận hai người nhiều lần lập quân công. Nhất thời truyền kỳ sắc màu đại tăng. Thời đại công nghệ cao này tốc độ truyền bá tin tức lại nhanh. Ngắn ngủi hơn nửa tháng công phu, hắn đã không hiểu sao lại có thêm một đám người hâm mộ. Hơn nữa những người theo đại lưu xem náo nhiệt, xem thường tàn nhân loại muốn chọn hắn sai, âm thầm coi hắn là đối thủ cạnh tranh để quan sát kình địch. Tổng số lâm xuống, số lượng chỉ riêng bên trong Kim Nhật Luân cũng đủ ngồi đầy một cơ giáp thao luyện trường. Buồng lái của M, Liệt Phong 09 mở ra. Nữ tài xế có mái tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại. Lúc này thở hổn hển không khương. Hai má nhuộm một lớp đỏ ửng động lòng người. Hai tay cô chống lên mép. Từ buồng lái nhảy ra. Khi rơi xuống đất vang lên một tiếng va chạm kim loại. Chân phải của cô lại là chân giả. Chân giả quân dụng màu sắt được chế tạo bằng hợp kim cứng. Phi công đối diện cũng xuống robot. Thiếu tá Trịnh Việt lau mồ hôi. Lăng sảng cười nói, bối tiểu thư tiến bộ rất nhanh, bối Mạn Nhi ngọt ngào cười cười, ánh mắt dừng ở hai chân của mình, còn chưa đủ, ta đã tụt lại phía sau một đoạn như vậy, muốn trở lại quân đội, vậy thì phải ở người khác thập phần cố gắng trả giá trăm phần cố gắng mới có thể. Trịnh Việt nói, với trình độ hiện tại của cậu, tiến Kim Nhật Luân hẳn là không có vấn đề gì. Bơ Men Nhi lắc đầu. Ta vẫn muốn trở về Ngân Bắc Đầu, là ở nơi đó ngã xuống, liền từ nơi đó đứng lên, chính là phiền toái thiếu tá Trịnh, luôn đến bồi tôi như vậy. Hi, đừng khách khí, có thể cùng Mỹ nữ đối luyện là vinh hạnh của chúng ta. Trịnh Việt cong mặt mày cười nói, hơn nữa thân thể tiểu hạ không tốt, Ryan Điện Hạ không cho phép hắn lên robot, cái này không phải ta chống lên sao? Khương Kiến Minh bảo xét điều khiển con mòng tiết đi tới. Đúng lúc nói. Lão Trịnh, người cũng đừng phiêu phiêu. Với tốc độ tiến bộ của Mạn Nhi, Một hai năm sau ngươi sẽ không đánh được cục chỉ đạo. Giọng nói của hắn thanh đạm lại ôn hòa. Lời còn chưa dứt, bên kia quan sát chiếu đã nổ tung. Giám sát viên, đến một ván, tiểu hạ lợi hại, tiểu hạ đến một ván. Đám người này, Trịnh Việt cười mắng một câu. Đây là nhắm vào hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng Lan các hạ đều không có ở đây. Đến Dung Ngài, Khương Kiến Minh cười, lại nhịn không được cũng bị móc có chút ngứa tay. Từ khi chuyện tinh loạn mãn tính của hắn bại lộ tới nay, Garcia nhìn chằm chằm hắn thật sự quá chặt chẽ. Đừng nói lên robot, ngay cả thời gian ăn uống ngủ nghỉ của hắn cũng được an bài. Nhưng hôm nay Garcia vẫn còn ở cung điện Ngọc Bích Trắng. Nếu đã hạ quyết tâm muốn làm hoàng thái tử, luôn có rất nhiều thứ cần tạm thời ác bổ. Thí sinh ứng cử cũng không mệt mỏi như tiểu điện hạ như bây giờ. Còn có vô số trường hợp cần vị thái tử chết đi sống lại này công khai lộ diện. Hắn không quen chính trường, cũng chỉ có thể dựa vào đêm trước luyện tập cùng Lâm Cơ ứng biến. Rất đáng thương, Khương Kiến Minh chân thành thương hại anh. Lòng thương xót là lòng thương xót. Ít nhất là ngày hôm nay ông được tự do. Lão Trịnh, Khương Kiến Minh nhướng mày. Nếu không chúng ta đến chơi một chút. Trịnh Việt hai mắt tỏa sáng. Yo, hôm nay tiểu hạ hưng chí cao như vậy. Đến đây, mẹ nó. Không phải, hôm nay vận khí nghịch thiên. Giám sát quan các hạ thật sự lên robot. Mau, huynh đệ phía trước mở video. Cũng có người lơ đễnh đồng bọn kích động. Các ngươi cũng đừng quá hưng phấn được rồi. Một tàn nhân loại có lợi hại đến đâu? Đó cũng là ở trong tàn nhân loại có vẻ lợi hại. Đợi lát nữa bộ lọc vỡ vụn trên mặt đất cũng đừng khóc. Nhưng một phút sau, những người muốn đùa không thể cười được. M, Liệt Phong 09 gào thét di chuyển. Cánh tay robot đập lên sao hỏa văng khắp nơi. Một giây trước Trịnh Việt mới khóa thân máy của Khương Kiến Minh. Một giây sau đã bị dãy giụa đánh ngược lại trên mặt đất. Người tới ta lui, trong nháy mắt vạn biến. Cùng trận vừa rồi chênh lệch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Quá lợi hại, Bối Mạn Nhi bên cạnh sân vừa tự thẹn không bằng. Một bên dùng sức quan sát trí nhớ. Hai người này đều không dùng toàn lực. Quả thật chỉ là chơi một chút, nhưng cho dù như thế, cũng đã là chiến đấu robot đủ đặc sắc. Trên bữa tiệc quan sát thì cảm thán, thiếu tá Trịnh cũng châu bò. Thao tác này so với một số tướng quân đi, thiếu tá bình dân mới 30 tuổi, không nịnh bợ không nịnh nọt làm được vị trí này. Năng lực đương nhiên không cần phải nói. Trong lúc nói chuyện, hai chiếc robot trong sân hung tợn va chạm, lại bị lực phản chấn tự bắn ra phía sau. Đang muốn tự điều chỉnh thể trạng, lúc tiến công lần nữa, ầm ầm một tiếng. Cửa lớn thao luyện trường bị người dùng sức đẩy ra. Toàn trường là một trong những yên tĩnh. Ánh sáng bên ngoài lóe lên liền biến mất. Hoàng thái tử điện hạ bước tới. Mái tóc xoăn bị dây lụa đen buộc ở sau đầu. Uốn uốn rơi trên trang phục trường bào màu đỏ tươi. Điện hạ vẻ mặt lãnh đạm. Dung nhan quen thuộc của nhân dân đế quốc vẫn hoàn mỹ như 3 năm trước. Con người xanh biếc lại mang theo một cỗ hàn ý. Tựa như nhìn chằm chằm con mồi rơi vào trên tuyết tu trong sân. Bối Mạn Nhi ngồi bên cạnh tuyết tu uống nước năng lượng nghỉ ngơi. Cạy nước ra, từ đầu đến chân run rẩy một chút. Cô cứng ngắc lộ ra một nụ cười. Ngón tay không dứt khoát chỉ về phía chiếc M. Liệt Phong 09 mà Khương Kiến Minh cưỡi. Khương Kiến Minh, à Trịnh Việt sắc mặt tái mét. Xong rồi, trên bàn quan sát lặng ngắt như tờ. Hào quang hưng phấn trong mắt không ít người lại quỷ dị càng thêm thịnh. Họ lần lượt bịt miệng lại để cố gắng che giấu độ cong cong của miệng. Trước mắt bao người, Hoàng thái tử điện hạ đi tới trước mặt robot. Lúc này hai chiếc Liệt Phong đã ngưng động như bị ấn nút tạm dừng. Ngay cả đám robot của thế lực phản động kia quấy nhiễu cũng không có hiệu quả này. Lúc Garcia từ phía dưới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khương Kiến Minh ngồi trong buồng lái không khỏi hoảng hốt một giây. Đó thực sự là Garcia. Nhưng bây giờ nó đã là Ryan. Từ người này quyết tâm trở thành Ryan. Hoặc dùng lời nói của hắn. Để cho Ryan trở thành hắn. Mới qua 10 ngày. khí chất quanh người điện hạ đã có được vẻ ung dung tao nhã mà thái tử xứng đáng. Vâng, học nhanh chóng và có thể giả vờ. Khương, đi ra, Garcia, có lẽ người nên gọi là Ryan, hờ hững nói. Hắn thuận tiện liếc mắt nhìn Trịnh Việt một cái. Người cũng ra ngoài. Trịnh Việt nhất thời lăn ra, trốn sau lưng robot không dám hé răng. Tươi cười cứng ngắc trên mặt giống như bối mạn nhi. Khương Kiến Minh còn cố gắng chống cự, nằm trong buồng lái giờ khóc giờ cười biện bạch. Ta vào buồng lái cũng chưa tới 10 phút. Thật là điện hạ. Leon xoay thân máy bay một cái liền nhảy lên vị trí bên ngoài buồng lái. Mặt không chút thay đổi. Anh và tôi đã hứa anh sẽ dưỡng bệnh thật tốt. Khương Kiến Minh, bệnh nhân cũng phải phóng thích. Ryan tức giận đến khóe mắt giật giật. Ngại dưới mí mắt mọi người không dễ phát tác. Thanh âm hạ thấp từ kẽ răng vắt ra. Bệnh nhân nhà ai phóng phong? Dựa vào robot, Khương Kiến Minh trong lòng âm thầm kêu khổ. Trên mặt còn đang giả bộ thuần lương mông lăn qua cửa ải. Hắn nháy mắt mấy cái. Ngài nghe ta nói, nếu không sờ sờ thao túng, cảm giác trên tay liền chậm chạp. Hơn nữa, Ryan nâng tinh thể lên từ cổ tay. Khương Kiến Minh đầu hàng một giây. Phanh dầm từ trong buồng lái nhào ra. Đừng đập, đừng đập, đừng đập. Đập nát ta không có tiền sửa. Không ngoài ý muốn, Khương các hạ bị Hoàng Thái tử điện hạ ngặc đi như chiến lợi phẩm. Ryan đầu tiên đưa người vào phòng nghỉ bên cạnh sân tập. Đặt ở chỗ ngồi, để cho anh ta nghỉ ngơi một lát trước khi đi. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ được tiểu điện hạ bảo hộ quá mức, nhưng cũng đành phải nhận lấy nước năng lượng mà người sau đưa tới uống. Khoảng cách ôn thanh hỏi một câu. Hôm nay ngài sao lại có thời gian tới sớm như vậy? Phòng nghỉ riêng biệt này không có người khác. Ryan dựa vào cửa, không mặn mà nói. Tạm thời có việc, Trần bảo tôi tới tìm anh. Lúc này mới bắt được bệnh nhân đang phóng phong robot ra. Điện hạ dùng ánh mắt thâm trầm nói xong những lời còn dang dở. Khương Kiến Minh làm bộ như không hiểu. Đang muốn tiếp tục hỏi là chuyện gì. Ryan lại thuận thế tiếp nhận một đề tài khác. Hắn nhìn ra ngoài cửa. Cảm xúc dường như có một chút phức tạp hỏi. Anh thích thế không? Khương Kiến Minh, cái nào? Ryan, đứng trên cao, được rất nhiều người theo dõi. Ngài hỏi những lời này. Khương Kiến Minh rũ mi mắt xuống. Hai tay anh ta nắm bình nước năng lượng. Khóe môi treo lên một nụ cười buồn bã như có như không. Nó thực sự là căng thẳng. Ryan tất nhiên không cần phải nói. Mạn Nhi cùng Audrey vì làm chỗ dựa cho hắn, đã nhanh chóng đem bốn chữ quan hệ thân mật này biểu thị cho thiên hạ đều biết. Cho dù như thế, vẫn có không ít tướng lĩnh lâu đời cùng quý tộc cũ đều có chút khinh bỉ hắn. Cho rằng quân đội trọng dụng tàn nhân loại chính là nhân loại mới nháo đùa rất có người. Coi như là ở bên trong bình dân cùng vô tinh chủng chủng. Kỳ thật cũng có thanh âm phản đối hắn. Những thứ này Khương Kiến Minh đều biết. Hai ngày nay, có đôi khi hắn sẽ nhớ tới Tạ Dư Đoạt ở bia anh linh quỳ kia. Lại nhớ tới lời nói của Hoắc Lâm Quan đã hy sinh. Khương Kiến Minh kỳ thật rất thanh tịnh. Bởi vì các tầng hào quang đặc thù trên người mình, có một đám người đang cố gắng nâng mình lên thần đàn. Để mình trở thành biểu tượng nào đó. Cũng giống như Hoàng Thái tử Ryan năm đó đã từng tượng trưng cho vinh quang và bất khả chiến bại của đế quốc. Ông cũng biết rằng những ngày này, khi Garcia trở về với Ryan, không chỉ là những giọt nước mắt và tiếng cười vui vẻ của người dân đế quốc. Chất vấn và nghi ngờ phải có. Hỏi năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? 3 năm mai danh ẩn ẩn là vì sao? Hỏi Hoàng Thái tử có từng phản nghịch ý chí đế quốc hay không? Điều đó có nghĩa là độc đoán chuyên nghiệp, kiêu ngạo và tùy hứng làm bậy hay không? Hỏi 3 năm trước, giả chết, có nghĩa là Hoàng Thái tử đã từng bại trận, là địch nhân quá mạnh, hay điện hạ không đủ mạnh? Đứng càng cao, gió càng lạnh, dưới chân càng dốc, khi ngã càng nguy hiểm. Chỉ cần một sai lầm nho nhỏ, thậm chí là một nhược điểm, một lỗ hổng bị dụ dỗ tạo ra, sẽ làm cho người lên đỉnh vạn kiếp bất phục. Đối với Khương Kiến Minh mà nói, đoạn thời gian làm học sinh quân sự trẻ tuổi, ngủ gật trong thư viện Yaslan buổi chiều đã không còn nữa. Nhưng nếu muốn cùng Hoàng Thái Tử sóng vai mà đứng, hắn cũng chỉ có thể dọc theo con đường dốc này đi lên. Vì thế Khương Kiến Minh nhìn thẳng vào Ryan, thu liễm bình tĩnh trả lời. Tôi nguyện ý, đây không phải là một điều có thể được thực hiện để nói về sự thích hay không. Nhưng ông muốn, nói xong, Khương Kiến Minh lại lập tức lo lắng đáp án như vậy rơi vào tai Ryan. Có thể cho rằng mình ủy khuất hay không? Liền bổ sung một câu. Nếu như là ở cùng một chỗ với ngài, đó chính là thích. Ryan mím chặt môi, khóe mắt sắc bén luống cuống bỏ qua. Lúc này lại rõ ràng có thể nhìn ra sự không được tự nhiên từng thuộc về Garcia. Vành tai lại tựa hồ có chút phiếm hồng. Loại địa phương thuần tình này lại giống như tiểu điện hạ Ryan năm xưa. Hoàng thái tử buồn bực không lên tiếng đi tới ngồi xuống. Ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực. Cầm cọ sát vài cái trên mái tóc đen kia. Nhẹ nhàng nói. Hôn đi. Khương Kiến Minh khẽ cười rộ lên. Ý vị thâm trường dạy hắn. Không cần mỗi lần đều hỏi. Ryan trân trọng hôn khóe môi của mình. Khương Kiến Minh đã quen với sự thân mật của người yêu. Hắn tiện tay sắp xếp dây tóc điện hạ. Hỏi, lão nguyên soái tìm ta muốn làm gì? Đừng lại là chuyện lãnh quân hàm chứ. Ta đã nói rồi. Trước khi tạ thiếu tướng trở về tạm thời không lo lắng. Ryan hô hấp hơi loạn. Con người ẩn nhẫn tối sầm. Hắn muốn tiến thêm một bước. Lại không muốn ở thời cơ tùy tiện như vậy đường đột. Lần cưỡng hôn ở căn cứ hắc cá mập đã xem như không khống chế được. Ỷ vào chênh lệch vũ lực áp chế là ti tiện. Không nên có lần thứ hai. Vì thế Hoàng Thái Tử điện hạ vài giây sau vẫn thu tay rút lui. Nói, người sẽ cao hứng, có tin tạ ơn. Cái gì? Khương Kiến Minh bỗng dưng ngẩng đầu. Nghênh đón đôi mắt trầm ổn của Ryan. Loại vẻ mặt này giống như một viên thuốc an thần. Đem sự khẩn trương vốn có của hắn trước khi xuất hiện liền ôn nhu mà mạnh mẽ xóa đi. Không phải tin xấu. Khương Kiến Minh trong nháy mắt kinh hỉ ý thức được điểm này. Quả nhiên, Ryan gật gật đầu với hắn. Nói, quân viễn chinh của Ngân Bắc Đẩu đã bình an hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chuyến đi. Đế quốc nhận được thông tin liên lạc tầm xa của Tạ Dư Đoạt. Trần muốn tạm thời triệu tập Tổng hội quân đội. Hãy đi tất cả chúng ta. Cách chương.